Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 441, có người âm thầm châm ngòi ly gián. Suốt nữa chính diện trở mặt, lời đồn mãnh vu hổ, phóng tới bất kỳ thời đại nào, đều như thế, nhất là phóng tới cái này tất cả mọi người tương đối thế giới tin tà. Càng là như vậy. Trong quân lời đồn, xôn xao, lần này là cản đều ngăn không được, bởi vì ngươi có thể ngăn được mọi người nói chuyện, lại không thể ngăn được đám người đi tin tưởng lời nói thật. Đồng dạng, tướng sĩ công kích, hung hãn không sợ chết, đó là người ta có truy cầu, cũng lựa chọn, nhưng không thể buộc người ta đi chịu chết, ở trong đó khác biệt vẫn là rất lớn. Gần nhất Châu Hoành Thâm có chút không quá cao hứng. Hắn căn bản không có cái kia uy vọng đi trưởng khống. Mà lại, Ly Đô người của binh bộ, cùng phía dưới đại tướng, quan hệ liền chuyện, hơi có chút tự nhiên đối lập ý tứ. Trong âm thầm phun phun một cái binh bộ chó đầu óc. Đều thành mọi người tiếng nói chung. Đương nhiên, hướng sâu thảo luận, đây chính là doanh đế muốn kết quả. Người của binh bộ cùng lãnh binh người, nếu thật là quan hệ hòa thuận, thân như huynh đệ, tự nhiên doanh đế sẽ thêm suy nghĩ. Châu Hoành Thâm muốn không tiếc đại giới, một hơi cầm xuống khối này giảm sóc khu vực, để thần triều cương vực lần nữa phát triển một chút, đọ sức một mở rộng bờ cõi chi công. Nhưng mà, phía dưới tướng sĩ... Từ khi có người không quá nguyện ý tiếp tục không sợ chết giao chiến. Loại tâm tình này liền cùng ôn dịch đồng dạng khuếch tán ra. Cục diện lại biến thành giằng co. Mặc dù chỉnh thể, đại doanh vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Châu Hoành Thâm muốn chờ Ly Đô quyết đoán. Là đợi trái đợi phải. Vẫn là không đợi được mệnh lệnh mới truyền thừa. Trong Ly Đô tin tức truyền đến. Hắn tấu chương cùng đại đế cơ tấu chương, gần như đồng thời đến Ly Đô, bày tại đại đế trên bàn, là đại đế sau khi xem, lại cái gì biểu thị đều không có, như là chẳng qua mấy ngày, trong quân liền bắt đầu xuất hiện mới lời đồn, xá thân vong tử bên trong, ẩn chứa một loại nào đó xả thân hiến tế pháp môn, cho nên tu thành nhập môn tướng sĩ. Mới có thể không có một cái nào sống qua một tháng. Không ít người đều chú ý cái này lời đồn. Theo lời đồn xuất hiện, lập tức ở vụng trộm truyền bá ra. Chờ đến Châu Hoành Thâm biết đến, đã bất lực áp chế. Hiện tại chỉ có thể phát hiện quy tắc này lời đồn sớm nhất đúng tại hỏa đầu quân bên trong giải ra. Châu Hoành Thâm khó thở. Hắn vậy mà biết gần nhất đại đế cơ ngay tại hỏa đầu quân bên trong dưỡng thương. Có ý tứ gì? Không có làm theo liền giải lời đồn a. Châu Hoành Thâm đi thẳng tới hỏa đầu quân. Cầu kiến đại đế cơ. Gặp mặt, Châu Hoành Thâm thiết nghiêm mặt. Ngày xưa mặt mũi công phu, đều có chút không làm tiếp được. Gặp qua điện hạ, Châu đại nhân, vì trong quân liên quan tới xả thân hiến tế lời đồn mà đến a. Không sai, Châu Hoành Thâm ngồi dậy, nhìn chằm chằm giá y con mắt, vừa chắp tay, điện hạ, hạ quan cùng điện hạ mặc dù ý kiến không hợp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hạ quan tra được, lời đồn sớm nhất, đúng hỏa đầu quân bên trong truyền tới, không biết điện hạ thấy thế nào. Châu đại nhân, ta chỉ nói một lần, quy tắc này lời đồn, cùng bản cung không có chút nào quan hệ. Châu đại nhân tìm nhầm người. Hỏa đầu quân tuy nói không lên tiền tuyến, là trong quân người, căn bản là đều cùng hỏa đầu quân có gặp nhau. Thì ra là thế, đúng hạ quan quá lo lắng. Châu Hoành Thâm cố nặn ra vẻ tươi cười, khom mình hành lễ, quả quyết rời đi, chờ đợi Châu Hoành Thâm đi. Tần Dương từ phía sau đi ra, ta đều nói, loại thời điểm này có phải hay không điện hạ, hắn đều sẽ không tin, hắn sẽ chỉ cho rằng là điện hạ, hừ, cũng không biết là ai truyền đi. Nửa trước tháng, trong quân một điểm liên quan tới chuyện này lời đồn đều không có. Châu Hoành Thâm sẽ không mình đi giải, mà chúng ta cũng không có làm, là tin tức Ly Đô vừa truyền về. Tin tức này, vậy mà liền bị người giải ra ngoài. Ly Đô ngu xuẩn, chính sự không làm, cản trở ngược lại lành nghề. Giá Y nói, trên thân liền không tự chủ được toát ra sát khí. Nàng đã muốn giết người. Bọn họ biết tin tức này, khẳng định đúng từ Ly Đô biết đến. Nhưng đúng là chưa chắc là người của Ly Đô làm. Bọn họ không dám. Bây giờ đại đế vì ổn định thế cục, tuyệt đối là không tiếc đại giới. Bọn họ giải cái này lời đồn, tất nhiên sẽ châm ngòi trong quân hai cái nắm giữ quyền nói chuyện người quan hệ. Loại này phí sức không tốt lắm chuyện. Đối với người của Ly Đô có gì chỗ tốt? Bị phát hiện, chẳng những đắc tội đại đế, còn một hơi đắc tội mấy người khác. Ngươi có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn. Trước bắt lấy giải lời đồn người lại nói. Giải lời đồn người, chung quy không đến mức nói được nửa câu. Giá Y trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Rửa mắt mà đợi, bên này cái gì cũng không làm. Lẳng lặng chờ đợi, Châu Hoành Thâm sau khi trở về. Sắc mặt tái xanh, âm thầm điều động nhân thủ. Ngay tại hỏa đầu quân bên này trông coi. Ôm cây đợi thỏ, nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Đúng là lại có lời đồn tản ra. Nói là kia cái gì tin tức. Chẳng qua là đại đế cơ dưới trướng Tần Dương nói. Tự thị cái kia nấu canh chịu đặc biệt tốt. Nhưng lại uốn tại hỏa đầu quân xưa nay không ra tiền tuyến ra hỏa. Đại đế cơ bao che cấp dưới. Còn cùng Châu đại nhân gây rất không thoải mái. Lần này, giải tin tức này người. Rất nhanh liền bị người của Châu Hoành Thâm bắt lấy. Giải lời đồn, chỉ hỏa đầu quân bên trong một cái bình thường tiểu tốt tử. Tuổi không lớn lắm, thực lực cũng rất yếu. Thiên phú không được, lần thứ nhất trên chiến trường. Bị hù không biết làm sao. Kém chút tè ra quần. Mất hết mặt mũi, bị người vứt xuống hỏa đầu quân bên trong dưỡng lão. Bắt được nhân chi, Châu Hoành Thâm trực tiếp mang người đi tới hỏa đầu quân. Điện hạ, hạ quan bắt lấy giải lời đồn người. Không dám thiện đoạn, đặc biệt dẫn đến, cùng điện hạ cùng một chỗ thẩm vấn. Nhìn xem phía sau đến cùng là người phương nào. Trợ giúp, Châu đại nhân, trong quân. Bây giờ không phải ngươi một tay trưởng khống a, tự hành quyết đoán là được. Hạ quan không dám. Châu Hoành Thâm khẽ khom người, sau đó đối ngoại hét lớn một tiếng, dẫn tới một nhìn chẳng qua 20 tuổi hình dạng, cảnh giới chẳng qua tam nguyên tiểu tốt tử, bị mang theo đi lên. Hắn trên mặt hoảng sợ, bị hù đứng đều đứng không yên, co quắp trên mặt đất. Chỉ không ngừng dập đầu. Điện hạ, ta thật cái gì cũng không làm. Ta thật không dám. Ta không có giải lời đồn. Giá Y nhíu mày lại. Một bên Tần Dương cũng có chút buồn bực. Tiểu tử này hắn có ấn tượng. Tại hỏa đầu quân bên trong. Đều xem như lá gan nhỏ nhất. Ngày bình thường ai cũng không dám đắc tội. Chỉ thành thành thật thật làm mình công việc. Gia hỏa này tại giải lời đồn. Chẳng qua nghe trong miệng hắn, trong lòng Tần Dương thầm than một tiếng, cũng không biết hắn là thật sợ choáng váng, vẫn là cố ý, hiện tại Giá Y là tại dưỡng thương. Trong quân sự vụ, đều Châu Hoành Thâm tại trưởng quản, gia hỏa này đi lên liền đối với Giá Y kêu oan. Ngược lại không để ý đến Châu Hoành Thâm, trong lòng Châu Hoành Thâm có thể thống khoai mới là lạ. Lớn mật. Châu Hoành Thâm gầm thét một tiếng, vung tay lên, bây giờ điện hạ ở trước mặt, ngươi còn dám kêu oan, ngươi bị đương chúng cầm xuống, nhân tang cũng lấy được, còn dám ngụy biện, xem ra không tra tấn ngươi thị không chịu nói. Một bên hai cái tay cầm thiên quân côn tướng sĩ, đi lên liền đem nó đè xuống đất, một trận đập mạnh, nói, đến cùng là ai cho ngươi đi giải lời đồn. Ngươi lời đồn đúng từ chỗ nào biết được? Bành ngành bành trầm đục, không ngừng truyền đến, tiếng kêu rên trận trận. Chẳng qua mấy côn xuống dưới cũng đã ra chóc thịt bong, máu thịt be bét, được hình người tiếng kêu rên cũng theo đó chậm rãi yếu bớt. Mắt thấy người đều chỉ còn lại nửa sức lực, Châu Hoành Thâm nhìn thoáng qua Giá Y, tiếp tục đặt câu hỏi, nói: "Ai sai xử ngươi?" Đối phương miệng đầy vết máu, nửa người đều sắp bị đập nát, giãy giụa lấy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Giá Y sau lưng Tần Dương. "Tần đại nhân!" hô lên hai chữ, rốt cuộc không chịu nổi, đầu ngã xuống, triệt để không có sinh tức. Tần Dương con ngươi co rụt lại, nói thầm một tiếng hỏng, con hàng này nếu là chỉ hướng Giá Y, vẫn còn tốt, Châu Hoành Thâm chưa chắc sẽ tin, cho dù tin, cũng không dám làm cái gì, là hắn vậy mà tại trước khi chết chỉ hướng chính mình. Lần này không có chứng cứ, Châu Hoành Thâm vốn là tin tưởng lời đồn là cùng Giá Y có quan hệ, bây giờ tất nhiên sẽ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hôm nay đến bản thân liền là đến gây chuyện. Châu Hoành Thâm quay đầu nhìn về phía Giá Y sau lưng Tần Dương. Người tới, cầm xuống, Châu đại nhân, bản cung không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Giá Y chậm rãi đứng người lên, ngăn tại trước mặt Tần Dương. Mắt thấy Châu Hoành Thâm, chuyện này cùng bản cung người, không hề quan hệ, điện hạ thứ lỗi. Có người chỉ chứng, liền muốn hỏi rõ ràng, tra rõ ràng, vô luận ai, hạ quan đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không thể làm việc thiên tư. Châu Hoành Thâm thái độ cũng cường ngạnh vô cùng, nhìn Giá Y, rất có như luận như thế nào, đều muốn dẫn người đi ý tứ. Tần Dương khẽ thở dài một cái, cũng không biết đây là ai đang làm trò quỷ. Đây không phải là muốn để Châu Hoành Thâm cùng Giá Y chính diện trở mặt. Lấy Châu Hoành Thâm trước mắt dáng vẻ, hắn đúng nhận định chuyện này chân tướng chính là như vậy, cũng nhất định phải đem chuyện này ngồi vững. Hôm nay hắn liền xem như cùng Giá Y triệt để trở mặt, cũng tất nhiên muốn dẫn đi hắn đề ra nghi vấn. Đến lúc đó, coi như không chết, 8-9 phần 10 cũng biết nửa tàn. Mà Giá Y là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Châu Hoành Thâm dẫn hắn đi. Đến lúc đó, triệt để trở mặt, trong quân tất nhiên đại loạn. Giá Y dù sao không phải Trường Kỳ lãnh binh, mặc dù có truyền thuyết, nhưng hôm nay uy thế, còn làm không được để trong này tất cả tướng sĩ đều nghe lệnh cùng nàng. Mà Châu Hoành Thâm chính là binh bộ thượng thư, phía dưới khẳng định sẽ có một chút tướng sĩ sẽ ủng hộ hắn. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Tần Dương phóng ra một bước, đi ra, cho Giá Y một an tâm ánh mắt. Châu đại nhân, ta nói hai câu, ngươi còn có gì muốn nói? Tự hành thừa nhận a? Không, tự thị hỏi mấy vấn đề. Tần Dương đi đến thi thể trên đất trước, duỗi ra chạm đến một chút thi thể. Kỹ năng lại không phản ứng chút nào. Trong lòng Tần Dương nhảy một cái, không để lại dấu vết đứng người lên. Người này kêu cái gì? Ta đều không nhớ rõ, cũng không tiếp xúc qua, chỉ nghe người ta nói qua. Hắn tại hỏa đầu quân bên trong đều xem như lá gan một cái nhỏ nhất. Lần thứ nhất lên chiến trường, kém chút sợ tè ra quần, đứng chết chân tại chỗ, kém chút liền bị người nhẹ nhõm xử lý, vẫn là những người khác cứu được hắn một mạng, lúc này mới bị vứt xuống hỏa đầu quân. Ngươi nói cái này làm gì? Ý của ta là, người này xưa nay nhát gan rất, lần này làm sao lại dám như thế giải lời đồn, còn cận kề cái chết không nói, liền xem như ta làm, ta muốn làm thế nào mới có thể để cho hắn cốt khí lớn như thế, dũng khí có thể chấn định như thế, không để lại dấu vết giải lời đồn, còn có thể như thế thấy chết không sờn, cuối cùng đều phải chết mới vạch ta. Lông mày Châu Hoành Thâm nhăn lại, không nói chuyện. Tần Dương thì tiếp tục nói, còn có người Tần đại xưng hô thế này, ta đến trong quân lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Ngươi tùy tiện tại hỏa đầu quân bên trong tìm người, hỏi bọn họ một chút ngày bình thường đều xưng hô như thế nào ta. Gia hỏa này đúng đoạn thời gian trước lần đầu trên chiến trường. Phát cáo đầu quân tuy nói thời gian không dài, nhưng cũng có một tháng kế tiếp, hắn không có khả năng không biết. Còn nữa, điện hạ mới thanh lý qua trong quân gian tế không bao lâu. Chuyện về sau, đều đúng Châu đại nhân trưởng quản, mới tới người nào, đều chỉ có Châu đại nhân rõ ràng. Lần này Châu đại nhân hưng sư động chúng tới đây, cho tại hạ nói câu chu tâm lời nói. Châu đại nhân, ngươi không phải là nhận định việc này tự thị điện hạ làm sao? Tạm thời liền nghe cái này vô danh tiểu tốt nói. Châu đại nhân tin, muốn dẫn đi ta, được, ngươi mang ta đi, ngươi thị muốn nghiêm hình tra tấn cũng được. Giết một người dân trăm người, nhất định phải định ra cái tội danh này cũng được. Không quan trọng, dù sao mệnh của ta không đáng tiền. Nhưng, Châu đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm điện hạ hỏi tội a? Vẫn là thượng thư bệ hạ, định điện hạ tội a? Tần Dương đi đến Châu Hoành Thâm trước người, thấp giọng, chậm rãi bổ một câu cuối cùng. Châu đại nhân, đúng quên, ngươi vừa tới nơi này, nếu điện hạ hữu tâm, cho dù vết thương cũ tái phát, sợ là cũng có thể nhẹ nhõm trưởng khống đại cục. Sắc mặt Châu Hoành Thâm khẽ biến, trong lòng đột nhiên một lộp bộp. Câu nói này, triệt để trong lòng Châu Hoành Thâm nghi ngờ. Tần Dương nói không sai, như đại đế cơ hữu tâm tiếp tục trưởng khống quân quyền. Hắn binh bộ thượng thư này, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy ngồi tại soái vị. Làm gì hôm nay làm ra đến như vậy chuyện phiền phức? Châu đại nhân, ngươi phải hiểu được một chuyện, điện hạ không có lý do, ta cũng không lý tới từ. Làm những việc này, cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Còn nữa, đại nhân là chuẩn bị vì một mới nhập ngũ chẳng qua mấy tháng tử nhân nhất gia chi ngôn. Liền muốn cùng điện hạ triệt để trở mặt a? Dạng này đối với người nào có chỗ tốt, mà lời đồn lại là cái gì thời điểm bắt đầu? Đại nhân trong lòng không có số a? Tần Dương nói xong, lùi lại một bước, cao giọng nói, Châu đại nhân đã có người chỉ chứng tại hạ. Tại hạ cũng không thể để đại nhân khó xử. Đại nhân muốn hỏi cái gì? Tại hạ đi theo ngươi là được. Lông mày Châu Hoành Thâm nhíu chặt. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Bỗng nhiên ở giữa, liền nghĩ đến, đại đế cơ lần này có thể nói là chủ động từ bỏ. Vì sao còn muốn làm như vậy? Vì sao lời đồn tin tức đã sớm có? Vì sao là đợi đến Ly Đô tin tức truyền đến mới bắt đầu truyền bá? Hắn nếu cùng đại đế cơ trở mặt, ai đạt được chỗ tốt? Mà hắn hậu trường, mặc dù Đông Cung đã sớm đắc tội đại đế cơ, nhưng nếu như thế chính diện trở mặt, ai đạt được chỗ tốt? Triệu Vương, Chu Vương, không khỏi liền càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu. Sau một lát, Châu Hoành Thâm nhìn một chút thi thể trên đất, gầm thét một tiếng. Chó đồng dạng đồ vật, chết cũng không nói thì thôi. Trước khi chết, lại còn muốn liên quan vu cáo điện hạ. Quả nhiên là đáng chết. Nói liền đi lên trước, đạp một cước thi thể. Sau đó quát lớn hành hình người. Các ngươi là làm sao vậy? Làm sao lại đem người đánh chết? Người đã chết, làm sao chỉ chứng? Làm sao cha? Nói, xoay người đối với giá y thi lễ. Điện hạ thứ tội, hạ quan tự nhiên là tin tưởng điện hạ, sẽ không tin vào chó đồ vật hồ ngôn loạn ngữ châm ngòi. Châu đại nhân nói qua lời, Châu Hoành Thâm cúi người hành lễ, chỉ thi thể trên đất, ném ra bên ngoài cho chó ăn. Khác ô uế nơi này, Châu đại nhân sự vụ bận rộn, cũng không nhọc đến Châu đại nhân xử lý. Chuyện nhỏ này, liền để tại hạ đến xử lý. Dù sao cũng là trong quân tướng sĩ, dù có không phải, ấn trong quân quy củ, cũng muốn đem thi thể đưa về nguyên quán an táng. Vậy làm phiền, Châu Hoành Thâm cũng không dây, dưa, mang người rời đi, đợi đến người đi một chút xong. Giờ Tần Dương lấy ra một ngụm chế tạo ra đến hồi lâu, lại không cơ hội dùng quan tài bằng đồng xanh, đem thi thể thu lại để vào trong đó, xác nhận thi thể y nguyên vẫn là không cách nào sờ thi. Lúc này mới đáp lên nắp quan tài, đem toàn bộ quan tài triệt để phong cấm. Tần Dương, ngươi cảm thấy đúng Ly Đô người bên kia giở trò quỷ. Nhưng ta không nói, đúng các ngươi đều nghĩ như vậy mà thôi. Vậy ngươi, không có việc gì, chúng ta trước hết chờ lấy. Nhìn kỹ hắn nói, sau khi nói xong, Tần Dương liền lấy ra cái bồ đoàn, ngồi tại quan tài trước mặt, lẳng lặng chờ lấy. Cái này không ai sẽ thêm để ý Tiểu Lâu La. Hiện tại tự thị cởi bỏ bí ẩn điểm mấu chốt. Ngược lại hắn đúng muốn nhìn, là ai muốn hại hắn. Chân đường hắn uốn tại hỏa đầu quân bên trong, liền thật thành cá ướp muối rồi. Hắn chỉ tại hỏa đầu quân bên trong hao lông dê mà thôi. Hôm nay nếu không phải nói trong lòng Châu Hoành thâm điểm khả nghi mọc thành bụi, cố kỵ trùng điệp, cuối cùng liền chỉ biết có hai kết quả, hoặc là giá y cùng Châu Hoành thâm chính diện trở mặt, đại doanh trong quân đại loạn, hoặc là tựu thị hắn bị mang đi, chết đang tra hỏi. Cho dù Châu Hoành thâm chưa chắc sẽ để hắn chết, người trong bóng tối cũng tuyệt đối sẽ để hắn chết trong tay Châu Hoành thâm. Cuối cùng vẫn là trở mặt, đại loạn, việc này không xong, mặc kệ đằng sau là ai, hắn đều bày ra đại sự, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.